Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 7, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhơ Si Su lúc này đã 14 tuổi, Men Phui Su 11 tuổi. Năm trước nàng trở thành đại tế ti Ai Cập, nàng bắt tay vào làm các kênh rạch nước, làm cho mùa màng thêm bội thu, nàng giảm thời gian làm cho nô lệ, khiến điều kiện sống của họ khá hơn. Nàng thành công thuyết phục Nefenmat mở cửa hàng hải cho thương nhân buôn bán với các nước xung quanh. Bây giờ từ trên cung điện có thể thấy nhân dân ở kinh thành TB tấp nập mua bán trên dòng sông Nin. Men Phui Su đã bắt đầu học cách trị quốc từ Nefenmat, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn dần lạnh nhạt hơn, suy nghĩ trước khi ra quyết định, khuôn mặt mất đi nét ngây thơ, tuy vậy, hắn nên trưởng thành để trở thành một pharaon vĩ đại. Nàng dành cho hắn tình cảm vừa đủ, không quá nồng nhiệt khiến hắn chán ghét, không quá hờ hững khiến hắn rời xa nàng. Nàng xuất hiện khi hắn cần, an ủi hắn, bên hắn. Nhưng hắn đối với nàng bây giờ chỉ có tình cảm chị em. Tim nàng lại đang dao động, nàng lo lắng, chính mình khi yêu còn điên cuồng hơn A Si Su. Nàng lo lắng, bản thân sẽ khiến hắn rời xa nàng. Nàng muốn chính bản thân lý trí, nhưng khi lao vào loại tình cảm này. Lý trí có thể giữ được bao lâu? 10 năm, 1 năm, hay chỉ ngày mai nàng sẽ tàn khốc giết những kẻ hắn để ý? Thiên Thiên mỉm cười, nàng là con người mạnh mẽ. Nàng dám yêu, dám hận, nếu như hắn vẫn giống như nguyên tác yêu Carol, nàng sẽ đưa hắn theo nàng xuống địa ngục. Thiên Thiên đứng nhìn dòng sông Nin suy nghĩ, không để ý thấy Men Phui Su đã tới sau lưng nàng. A Si Su thì rất thích đứng ở đoạn hành lang này ngẩn người, đôi lúc nhìn dòng sông Nin, đôi khi lại nhìn bầu trời đêm với những vì sao, suy nghĩ gì đó rất xa xăm, nhưng không bao giờ nói cho hắn biết. A Si Su thì, Men Phui Su ôm nàng vào lòng, có lẽ hắn chẳng biết ý nghĩa của hành động này. Hắn đơn thuần nghĩ tình cảm nàng với hắn là chị em thôi sao? So với 4 năm trước, hắn thấp hơn nàng một cái đầu, bé hơn nàng. Luôn khiến cho nàng muốn ôm vào lòng. Nhưng bây giờ hắn cao hơn nàng một chút, thân hình trổ mã hơn nàng. Khuôn mặt dần sắc sảo, rõ nét. Hắn lớn lên, nàng cũng vậy. Thân hình bắt đầu hiện độ cong. Tuy vẫn còn rất nhỏ nhắn. Da bảo dưỡng trắng mịn màng không giống với màu mật ong điển hình của người Ai Cập. Ngũ quan lộ ra điểm thông minh. Nhưng nhất là đôi mắt. Như chứa bao bí mật rất dễ khiến người ta lạc trong đôi mắt đen sáng đó. Cho dù kết hợp với biểu cảm lạnh lùng đi nữa, cũng rất giống nụ hoa e ấp buổi sáng sớm, điều này làm cho nàng đi đâu cũng để cho bao kẻ mất hồn. Tạo cho Men Phui Su thói quen ôm nàng vào lòng bảo hộ, luôn ngây thơ nói. Chúng sẽ ăn thịt A Si Su thì đó nha. Thiên Thiên quay lại nhìn hắn, mỉm cười, hỏi. Sao đã tới rồi, học xong rồi sao? Hôm nay cha bận bàn chuyện với Imhotep tể tướng. Men Phui Su không buông nàng, tiếp tục ôm nàng từ sau lưng, tựa đầu vào vai nàng. Hắn chẳng biết tư thế này muốn mở ám bao nhiêu có bấy nhiêu mở ám. Hắn thản nhiên như đây là điều tất nhiên vậy. Thiên Thiên cũng đã quen với hành động này của hắn. A Si Su tỷ, ngươi sao đứng ngoài này một mình? Bọn thị nữ đâu? Ta chỉ đứng ngoài này thì cần gì hầu hạ chứ? Tỷ, ngươi dạo này không để ý đến ta. Là ta sai gì đó sao? Men Phui Su giọng chút ủy khuất nói. Nàng nên nói, nàng vì sợ sẽ khiến bản thân yêu hắn cúi nhiều nên mới tránh hắn sao? Thiên Thiên tự giỡn, là ta hơi bận bịu, xin lỗi ngươi, có lẽ nàng đã quá suy nghĩ rồi. Góc truyện audio.com, Thiên Thiên cười thật vui vẻ thơm lên má hắn, lúc này hắn mới vừa lòng, cười với nàng, nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu qua cửa cung điện, Thiên Thiên đang nằm sấp cho Ari massage thì nói, Ari, ta muốn ngươi huấn luyện vài thị nữ trung thành, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng chứ? Công chúa tin tưởng ta, Ari chắc chắn nói, nàng sẽ không khiến cho công chúa thất vọng đâu, cho dù công chúa làm gì, nàng cũng sẽ bên cạnh công chúa. Thiên Thiên hài lòng nghe Ari trả lời, tác giả tình cảm hai người phát triển từ bây giờ nhé. Ta sẽ hắc hóa Carol để đấu versus Thiên Thiên, khách chương.